Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu sao? Đoán trúng rồi nha. Trong mắt của Tống Cẩn Huyên có một chút mất mát, cười như không cười. Trước khi Quý Thư Nhan ra khỏi nước, thì mơ hồ biết bên cạnh Tống Cẩn Huyên xuất hiện một người đàn ông thần bí. Không biết bởi vì tại sao mà hai người dây dưa ở cùng một chỗ, nhưng không ngờ những năm này còn vương vấn không dứt. Hai người vẫn còn liên lạc sao? Cô rất là giật mình, dùng ánh mắt quan sát mà nhìn Tống Cẩn Huyên. Đúng vậy. Giọng điệu không mặn không nhạt, hiển nhiên Tống Cẩn Huyên không muốn nhiều lời giải thích. Quý Thư Nhan nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng bàn tốt nhiều lời. Anh ta gọi điện thoại có chuyện gì ư? Hỏi chúng ta lúc nào tan cuộc? Anh ta muốn đến bên này ư? Khi nói câu này, bản thân Quý Thư Nhan cũng không phải rất là tin tưởng. Từ khi Tống Cẩn Huyên tốt nghiệp đại học liền ở chung một chỗ với người đàn ông kia, nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa công khai ra ngoài. Nếu hiện tại đột nhiên hiện thân thì thật sự cảm thấy là không thể tin được. Không phải, anh ấy đang bận. Mình nói chúng ta muốn đi chỗ khác, anh ấy để tài xế thuận đường tới đón thôi. Không mang theo bất cứ oán giận mà thuật lại, Tống Quản Hiên cười khô một tiếng rồi truyền đề tài. Và lúc này sợ lên xe đã ở dưới lầu rồi. Một chiếc RV màu bạc, cậu đi xuống trước đi. Mình thấy đám quỷ này còn muốn giày vò rất lâu đó. Dứt khoát nói một tiếng là chúng ta đi trước một bước, liền nói cậu sai đi. Mình cũng đi vậy sao? Quý Thư Nhan cũng muốn đi cùng. Đừng đi, cậu ra khỏi nước 3 năm không trở lại, hiếm khi bị bọn họ bắt uống rượu, chắc chắn sẽ không thả người. Mình vẫn là tự đi một mình thôi. Tống Cẩn Huyên nói xong thì xoay người đi vào phía phòng ban tụ họp. Quý Thư Nhan suy nghĩ một chút, quyết định nghe theo bạn tốt sắp xếp mà xuống lầu tìm xe. Nếu như thực sự trở về phòng bao, nói không chừng sẽ bị giày vò đến tối. Dạ dày yếu ớt của cô có thể không chịu nổi sự tàn phá này. Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan ngồi lên thang máy ra khỏi tòa nhà, lung ta lung lay đi tới bãi đậu xe ở ngoài trời cách đó không xa. Giờ phút này sắc trời dần dần chiều, chính là giờ tan việc. Nhìn bước chân vội vã của mỗi người đi đường, đi qua đi lại bên cạnh mình, mà trên mặt Quý Thư Nhan không tự chủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mang theo vẻ buồn bã. Rời khỏi thành phố này ròng rã 3 năm, hơn 1000 ngày đêm, hôm nay lấy hết dũng khí trở lại địa phương quen thuộc, lại phát hiện tất cả đều đã thay đổi hình dạng. Thành phố vốn yên tĩnh đã trở nên phồn hoa ồn ào náo nhiệt, con đường, kiến trúc chằng chịt, không còn vẻ rộng rãi của dĩ vãng, ngay cả không khí hô hấp cũng trở nên không giống nhau. Kỳ quái là mặc dù như thế, cô lại không hề có cảm giác xa lạ, giống như tất cả còn dừng lại ở ngày hôm qua. Cô kéo cánh tay của Hứa Chi Hằng đi trên con đường lớn. Bởi vì trẻ tuổi cho nên có thể không cố kỵ ở trên đường lớn náo nhiệt mà cười đùa xuồng xã. Bên cạnh cũng là khuôn mặt tươi cười, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Nghĩ đến chuyện cũ, nghĩ đến việc gặp lại các bạn học sao xa cách, nụ cười trên mặt của Quý Thư Nhan sâu hơn. Một tay che mắt nhìn về phía mặt trời còn sót lại ở hướng Tây, một bên khẽ cười một tiếng. Thành phố thân yêu, xin chào, tôi đã trở về rồi. Nếu như thời gian đầy đủ, đoán chừng Quý Thư Nhan còn phải tiếp tục cảm khái thời gian trôi qua một chút. Thế nhưng ánh mắt của cô đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe RV màu bạc ở trên đường giảm bớt tốc độ rồi dừng ở ven đường, lập tức không còn không khí u buồn xuân đau nữa. Chiếc xe RV màu bạc, đây không phải là xe tới đón Tiểu Huyên sao? Xem ra vị người tình thần bí kia của bạn tốt cũng coi như là có tiền, tùy tiện lái một chiếc xe tới cũng là Porsche. Đối với tiền bạc, Quý Thư Nhan không có khái niệm gì cả. Gia cảnh của nhà họ Quý coi như là đầy đủ. Hơn nữa bản thân cô là con gái độc nhất, nên cô chưa từng phải chịu bất lợi đau khổ gì. Đương nhiên cũng không thể trải qua một cuộc sống gian khổ. Đối với kế hoạch tương lai của con gái bảo bối, cho tới bây giờ nguyên tắc của ba Quý đều là vui vẻ là được, chưa từng muốn để cho cô thành danh lập vạn. Đương nhiên cũng sẽ không bắt buộc đại phú đại quý, an toàn cũng rất tốt. Trên thực tế, bản thân Quý Thư Nhan cũng không phải là một người có khát vọng đầy ngực. Nếu như không phải ngày sinh nhật, 20 tuổi đã xảy ra chuyện thay đổi quỹ tích cuộc sống của cô cũng sẽ không có dũng khí chạy trốn ra nước ngoài đi học. Nhưng mà bây giờ, 3 năm sau quay đầu nhìn lại, ngược lại Quý Thư Nhan cũng không cho rằng quyết định quá mức vội vàng ban đầu là sai lầm. Dù sao đợi ở đất nước xa lạ 3 năm, cô cảm thấy mình đã kiên cường không ít. Cho tới khi quyết định trở về nước, Quý Thư Nhan cũng đã từng suy nghĩ kỹ càng. Cô chưa từng có trách nhiệm ở lại nước ngoài, đương nhiên cũng sẽ không còn thứ gì để lưu luyến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net